Đạo tâm trùng ma, chương 550, lôi trì thối thể, góc truyện audio.com. Cho dù nước ao của vạn lôi trì trong suốt thấy đáy, hơn nữa vô cùng bình tĩnh, nhưng nếu ai cho rằng vạn lôi trì này một chút nguy hiểm cũng không có thì đúng là tự mình tìm chết. Tần Thiếu Phong có thất tình lục dục ma đầu đi tới phía trước vạn lôi trì này thì đã cảm giác được năng lượng khủng bố vô cùng mãnh liệt trong vạn lôi trì, khiến Tần Thiếu Phong trong lòng khiếp sợ. Ái chà, lôi chấn tử, không ngờ ngươi còn có bảo bối tốt như vậy. Thật đúng là không tồi, lão tôn đi xuống tắm rửa một cái xem sao đã. Đấu chiến thánh Phật thấy vạn lôi trì này thì lập tức nói với câu Trần Đại Đế, nói xong thì trực tiếp nhảy xuống vạn lôi trì, sau đó bùm một tiếng hạ xuống bên trong vạn lôi trì. Mà theo đấu chiến thánh Phật rơi vào vạn lôi trì đó, lập tức toàn bộ vạn lôi trì sôi trào, chỉ thấy vô số lôi đình theo bọt nước hiện ra, nổ ra điện quang lốp bốp làm cho người ta sợ hãi, từng cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố từ trong vạn lôi trì phát ra, mà vạn lôi trì thì giống như một mãnh thú thái cổ, há cái miệng to như chậu máu tựa hồ là muốn nuốt cả đấu chiến thánh Phật vào trong đó. Nước ao trong vạn lôi trì theo đấu chiến thánh Phật nhảy vào trở nên sôi trào, không ngừng ngưng tụ từng con mãnh thú xông về phía đấu chiến thánh Phật, có điều đều bị đấu chiến thánh Phật thuận tay vỗ diệt. Mà đấu chiến thánh Phật đứng trong nước ao, không ngừng lấy tay hắt nước lên người, vừa hắt còn vừa nói. Lôi chấn tử à, ngươi nói xem, ngươi cũng đúng là không ra gì, lão tôn với ngươi có giao tình nhiều năm như vậy, ngươi lại có đồ tốt như thế này mà cũng không nói cho lão tôn hay, về sau lão tôn tắm rửa sẽ tới chỗ của ngươi. Đấu chiến thánh Phật vừa nói vừa hắt nước, hơn nữa còn trọng điểm chiếu cố bộ vị dưới háng một chút, hung hăng dùng nước rửa sạch. Nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng đại đế câu Trần run rẩy, lập tức gầm lên với đấu chiến thánh Phật. Tôn hầu tử, ngươi con mẹ nó coi chỗ của lão tử là nhà tắm à? Mau đi ra cho lão tử, nếu không lão tử nhất định sẽ dùng cửu tiêu thần lôi đánh chết ngươi, lão tử nói được thì làm được đó. Nhìn thấy bộ dáng nổi giận của câu Trần Đại Đế, đấu chiến thánh Phật thập phần không tình nguyện hớp mấy vốc nước rửa sạch bộ vị trọng điểm dưới háng, rồi mới từ trong vạn lôi trì đi ra, sau đó rung người, lập tức điện quang văng khắp nơi, sau đó nói với lôi chấn tử. Không ngờ lôi chấn tử ngươi lại cũng keo kiệt như vậy, ai cũng nói kẻ làm quan thì kỳ, hiện tại cuối cùng mới được kiến thức vẫn là tê tiểu tử Dương Tiễn đó có ý tứ. Tần Thiếu Phong nhìn đấu chiến thánh Phật tiến vào vạn lôi trì tắm rửa, sau đó từ trong vạn lôi trì đi ra, khóe miệng cũng không ngừng run rẩy, trong lòng thầm nói với đấu chiến thánh Phật. Ngài thật đúng là đại gia, ngài nói ngài muốn tắm rửa thì cứ tắm rửa, sao còn dùng nước rửa cái thứ đó. Ngài bảo ta làm sao mà đi xuống đó được nữa đây. Tần Thiếu Phong nhìn vạn lôi trì vẫn đang nhộn nhạo bọt nước thì thực sự là khóc không ra nước mắt. Mà câu Trần Đại Đế nghe thấy lời nói của đấu chiến thánh Phật thì không thèm nhìn đấu chiến thánh Phật, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Mau xuống nhận lôi trì thối thể đi, sau đó nhanh chóng cút đi, lão tử không muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Nhìn vạn lôi trì bị đấu chiến thánh Phật họa hại, trong lòng câu Trần Đại Đế như nhỏ máu, đây chính là bảo bối mà hắn mất bao nhiêu kỷ nguyên mới ngưng tụ ra được, không ngờ bị. Góc truyện audio.com, đấu chiến thánh Phật làm bẩn như vậy. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của câu Trần Đại Đế thì nhún vai, nhìn vạn lôi trì đó, Tần Thiếu Phong cũng vô cùng bội phục nhục thân cường hãn của đấu chiến thánh Phật. Bên trong vạn lôi trì kiểu này, đấu chiến thánh Phật không ngờ có thể tắm rửa như nước trong bình thường, không chịu một chút thương tổn nào, hơn nữa còn nhẹ nhàng rửa sạch bộ phận trọng yếu, điều này càng khiến Tần Thiếu Phong vô cùng bội phục. Đối với nhục thân của mình, Tần Thiếu Phong nắm rất rõ, tuyệt đối không thể so sánh với đấu chiến thánh Phật, có điều tiến vào vạn lôi trì này cũng không đến mức lấy mạng của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong vẫn cảm thấy tiến vào vạn lôi trì này để ngâm mình, sẽ khiến nhục thân của mình thêm cường đại hơn, vì thế Tần Thiếu Phong nhìn vạn lôi trì rồi lập tức nhảy xuống. Cũng bùm một tiếng, toàn bộ thân mình của Tần Thiếu Phong đều tiến vào vạn lôi trì, hơn nữa trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất, cắm cả đầu vào trong đó, lập tức nước ao của vạn lôi trì bao phủ Tần Thiếu Phong, tiếp theo Tần Thiếu Phong cảm giác được vô số mũi nhọn đang đâm tới thân thể của mình, toàn bộ thân thể không có một chỗ nào là không đau, hơn nữa loại đau đớn này như đau tận xương cốt. Cho dù là có thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt sự đau đớn khôn cùng đó, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn cảm giác được cơn đau, giống như có vô số độc xà đang cắn xé da thịt của mình, có vô số đao kiếm đang cắm vào trong xương cốt của mình, vô số con kiến đang gặm nhấm cốt tủy của mình, sự đau đớn đó Tần Thiếu Phong không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Có điều mặc dù là như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không rên lên dù chỉ một tiếng, chỉ cắn chặt răng mà chịu đựng, hắn cũng không thể để bị câu Trần và đấu chiến thánh Phật coi thường, cái này liên quan đến tôn nghiêm của một người nam nhân. Tần Thiếu Phong vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp dẫn đường cho lực lượng lôi thủy chui vào trong cơ thể mình không ngừng rèn luyện thân thể của mình, khiến cho nhục thân cường hãn lên từng chút một. Cùng lúc đó, Tần Thiếu Phong cũng đem đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp vận chuyển ra toàn bộ, ma trùng của Tần Thiếu Phong không ngừng hấp thu lực lượng tà ác từ vô số trùng tử trên người truyền đến để làm lớn mạnh mình, mà thất tình lục dục ma đầu thì cắn nuốt cảm giác đau đớn từ trên người Tần Thiếu Phong truyền đến và các loại dục vọng mà ma trùng của Tần Thiếu Phong phát ra để làm lớn mạnh bản thân. Các loại huyền công khác cũng đều bị Tần Thiếu Phong thúc dục ra cùng chống đỡ sự ăn mòn của lôi thủy trong vạn lôi trì trùng kích. Mà thiên tinh nhiều như cát sông Hằng trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu không ngừng đã xảy ra biến hóa theo sự rèn luyện của vạn lôi trì. Thiên tinh vốn là hình lục lăng trở nên càng thêm mượt mà có thêm một loại hương vị đại đạo viên mãn từ trong thiên tinh phát ra. Ngoài vạn lôi trì, đấu chiến thánh Phật nhìn thấy Tần Thiếu Phong tiến vào trong vạn lôi trì rèn luyện nhục thân của mình, lại một chút kêu la vì đau đớn cũng không có, hơn nữa ngay cả một tiếng rên gì cũng không có thì âm thầm gật đầu, đánh giá đối với Tần Thiếu Phong lại cao hơn một chút, sau đó đấu chiến thánh Phật nói với câu Trần Đại Đế. Lôi chấn tử, ngươi lúc trước nói là bên trên có bảo ngươi đánh tên tiểu tử này, rốt cuộc là ai thế? Gocchuyenaudio.com, sư phụ ngươi ư, hắn cũng không có lá gan này. Sư tổ ngươi à, cũng không thể, tiểu tử này cũng không có thù với sư tổ của ngươi mà. Câu Trần Đại Đế nghe thấy lời nói của đấu chiến thánh Phật thì cười hắc hắc lập tức nói với đấu chiến thánh Phật. Tôn hầu tử, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ngươi muốn biết lão tử lại càng không nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại trong lòng rất ngứa ngáy đúng không? Ha ha, lão tử chính là muốn nhìn thấy bộ dáng ngứa ngáy của ngươi đó, con mẹ nó thích vãi đái. Nói xong, câu Trần Đại Đế còn đắc ý cười ha ha. Cách chương.